Chư thiên quay về cuộc sống tu tiên. Chương 46, tu vi tăng vọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cửu Hồ nghĩ thầm, tên này từ đâu xuất hiện vậy, thế mà mình không phát giác ra được. Liền dùng tốc độ nhanh để chạy, thế nhưng tốc độ nó đã chậm hơn trước. Không ổn, bọn người này đến đây đều đã chuẩn bị trước. Quả thú đan vào nửa đêm trăng tròn sẽ chín mà bây giờ cần 3 khắc nữa đến, làm sao đây? Trần Hàn tiếp tục ra chiêu đánh về Cửu Hồ. Cửu Hồ cứ chạy trốn sau mấy tảng đá nhưng chiêu vẫn bị dính khiến chậm lại hẳn. Trần Hàn nhìn rồi khịa, Cửu Hồ, nguyên ánh bát tầng hóa ra chỉ có vậy thôi hả? Cửu Hồ tức điên người quát, tên nhân loại thấp kém nhà ngươi, nếu không phải các ngươi chuẩn bị trước thì làm sao đánh được ta? Trần Hàn khịa tiếp, ngươi ý thức tiến hóa trước mà ngươi cũng thông minh lắm mà, có phải ngươi đang đợi quả thú đan đúng không? Cửu Hồ ngạc nhiên nói, ngươi biết quả thú đan? Làm sao, chả lẽ 10 năm trước? Nhớ lại có tên đệ tử trốn thoát ra ngoài. Trần Hàn cười lên nói. Chính xác, hắn thấy quả thú đan, thế nhưng mà đêm nay trăng tròn sẽ xuất hiện và quả thú đan sẽ chín đúng không? Cửu Hồ tức lên nói. Các ngươi đừng hòng hớt tay trên, ta đợi ở đây 50 năm rồi, đừng trách ta ác. Nói xong liền nộ lên bất thường. Từ con cửu hồ màu trắng bây giờ lông đã biến thành đỏ, móng vuốt dài ra. Thêm vào đấy là lớp lông thêm phần cứng cáp mũi nhọn. Trần Hàn nhận ra đây là cuồng thú. Nó gần như giống át chủ bài của Xích Viêm môn, tăng sức mạnh và mọi thứ lên. Cửu Hồ từ những vết thương mới bị gần đây liền lành lại nhạn chóng. Tu vi tăng lên kinh ngạc, từ bát tầng lên nguyên anh viên mãn, sức mạnh đáng kinh ngạc. Trần Hàn lùi lại đi, sức mạnh vượt quá khả năng của hắn rồi. Khí tức Cửu Hồ bắn ra ngoài hang động, trận pháp ngũ hành liền vỡ đi. Đám đệ tử ngoài kia liền đổ mồ hôi hột, sợ hãi cả lên, sức mạnh gì đây, quá khủng đi. Đệ tử Đại Vũ Tông đang lo sợ Trần Hàn xảy ra chuyện, nếu không Cửu Hồ trả thù thì cả đám đều không sống nổi đi. Hai người lo nhất là Trúc Tiên và Khuynh Thành, cả hai đều cầu mong Trần Hàn không xảy ra chuyện gì. Còn bên Xích Viêm Môn thì hơi mừng thầm, nếu Trần Hàn chết thì có thể xử lý hết được. Bên trong hang động khí tức tràn ra ngoài. Trần Hàn hơi lo lắng ngạc nhiên khi thấy Cửu Hồ mạnh như vậy, tốt để xem thực lực hiện tại đánh nhau với Cửu Hồ được không. Mở rộng không gian, mở rộng hang động ra, nhìn bên ngoài như cũ nhưng bên trong cảm giác như Trần Hàn và Cửu Hồ như bé lại và trong hang thì to ra vậy. Trần Hàn cười lên nói, tốt tới đi. Trần Hàn lao lên vung kiếm về Cửu Hồ. Cửu Hồ khinh thường nói, con người ngông cuồng, quất một cái đuôi vào thanh kiếm khiến nó tan vỡ đi. Trần Hàn ngơ ngác nhưng nghĩ lại, độ cứng cáp thế mà hơn bảo kiếm cấp 5, muốn đánh nó thì dưới cấp 8. Trần Hàn dùng chiêu liên tục về Cửu Hồ, công pháp sơ cấp do Trần Hàn tạo ra thử nghiệm xem đánh con này bằng cái nào thích hợp. Quyền pháp sơ giai Quyền Long Toàn Phong, những quyền đánh ra về Cửu Hồ thế nhưng nó vẫn làm ngơ, dùng đuôi quất qua quất lại. Trần Hàn vận dụng công pháp lên trung cấp, tiếp tục ra chiêu đánh về Cửu Hồ. Cước pháp Cước Quyết Ngự Long. Đá một đòn về Cửu Hồ hình con rồng, thế nhưng lần này Cửu Hồ dùng 3 đuôi đỡ lại mới chặn được, mấy chiêu trước chỉ là một đuôi bây giờ là 3, con Cửu Hồ vẫn đứng yên nhìn Trần Hàn thở dài rồi nói. Ngươi chỉ có nhiêu đây thôi à, vậy để ta tiễn ngươi một đoạn. Cửu Hồ lao lên tốc độ cực nhanh ra sau Trần Hàn rồi đánh một phát từ sau lưng hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Trần Hàn không đỡ kịp thế là bị đánh bay rất xa, đập vào mấy cây cột đá. Hộc máu mồm ra, thế may là hắn học luyện thể thế nên không chết ngay được. Cửu Hồ cũng ngạc nhiên không kém, thế mà đánh không chết nãy vừa ra 7 phần thực lực, rồi nói. Ngươi cũng khá đấy, có vẻ ngươi luyện về thể thuật của con người, nhưng liệu ngươi chặn được bao nhiêu đòn nữa? Trần Hàn cười thầm, cũng may là đại thể tâm kinh luyện đến cuối giai đoạn 1 khiến cơ thể như vũ khí cấp 6 đỉnh cấp nên không sao. Sau đó Trần Hàn móc ra cây kiếm Á Thánh ra ngoài. Trần Hàn cầm lên giơ trước mặt cho Cửu Hồ xem rồi nói. Có vẻ ta phải dốc hết toàn bộ sức mạnh rồi. Cửu Hồ sau khi thấy thì run sợ đi. Cây kiếm đó tỏa ra nguy hiểm, bản năng nó cảm nhận thế. Ta cũng vậy, Trần Hàn cười lên sau đó vung ra thuộc tính lôi và thời gian đánh về Cửu Hồ. Lôi kiếm thời chi vương. Đánh ra chậm nhưng theo thời gian được chỉnh lên đòn lôi kiếm thì tốc độ nhanh hơn. Mà Cửu Hồ không phản ứng kịp, nhảy chậm hơn khiến mất đi 4 chiếc đuôi. Cửu Hồ tức lên mắng Trần Hàn, con người khốn khiếp sao ngươi dám. Cửu Hồ nhảy lên bật từ trên đầu lao nhanh chóng tới Trần Hàn, nhanh dùng móng vuốt cào qua. Trần Hàn dùng thời gian xung quanh hắn chậm lại cho tốc độ cửu hồ chậm bằng mình nhưng chỉ nửa mét mà thôi, hắn vẫn dùng huyễn thần bộ né kịp. Cửu hồ cào trượt thế nhưng bật lại há mồm bắn chiêu về Trần Hàn, tiếp tục lao vào chiêu cào Trần Hàn. Trần Hàn không kịp thở thế nên dùng không gian tạo lỗ hổng khiến chiêu của cửu hồ biến mất, nhưng vẫn còn cửu hồ lao vào hắn, hắn đỡ kiếm đỡ thế nhưng bị đẩy lùi lại. Cửu hồ vui lên nói, có vẻ ngươi chỉ tới đây thôi con người rất tiếc, ta sẽ giết ngươi xong sẽ còn giết đám ngoài kia. Trần Hàn tức điên lên sau khi hắn nói vậy, cố gắng đứng dậy trong khi người vẫn còn đầy vết thương nói. Cho ngươi nói lại câu vừa rồi đấy, nổi sát khí lên hừng hực tên cửu hồ run bần bật lùi lại sợ hãi. Trần Hàn tay cầm lên viên long dược đan khi trước luyện ra có vẻ đã đến lúc dùng nó để đánh con cửu hồ này. Cửu hồ vẫn thế ngạc nhiên trước sát khí của Trần Hàn rồi lùi lại thủ thế vì sợ hãi hắn nhưng vẫn tập trung vào hắn. Trần Hàn ổn định lại sau đó ném viên long dược đan lên sau đó chỉ tay về viên đan này rồi hét lên. Long dược toái, viên đan nổ ra sức mạnh cuồn trào lao vào Trần Hàn. Cửu hồ thấy không ổn bắn chiêu Trần Hàn thế nhưng lại bị sát khí hắn đánh bật ra. Cửu hồ ngạc nhiên khi thấy sát khí có thể làm như vậy. Nhưng nhìn lại sát khí thì nó giảm đi một chút vậy nên cứ bắn chiêu liên tục về Trần Hàn. Trần Hàn vẫn đang hút sức mạnh từ long dược đan tu vi đã lên nguyên anh nhất tầng lên nhị tầng lên tam tầng lên tứ tầng lên ngũ tầng cho đến viên mãn. Năng lượng tỏa ra mãnh liệt hơn cửu hồ tỏa ra ngoài các đệ tử ngoài kia sợ hãi năng lượng này vậy mà mạnh hơn khí thế vừa nãy. Khuynh Thành vội lên tiếng nói, đây là năng lượng tỏa ra từ Trần Hàn ta chắc chắn. Trúc Tiên gật đầu đồng ý kiến của Khuynh Thành, còn những đệ tử liên minh với Đại Vũ Tông vẫn hoài nghi. Thánh Quang vẫn đang chăm chú nhìn vào hang đang nắm chặt thanh kiếm của mình. Đệ tử kiếm môn vẫn như thế vẫn nắm chặt thanh kiếm của riêng mình vì khi vừa nãy chưa tỏa ra năng lượng các thanh kiếm đệ tử kiếm môn rung lên sợ hãi. Có cái gì mà các thanh kiếm lại run lên như thế? Thánh Quang vội nghĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyến này xong liền bảo tông chủ cố gắng thiết lập liên minh này chặt chẽ vào. Cách chương.